Xin mời theo dõi. Hàng loạt hệ thống công cáo khiến Giang Phong kinh ngạc. Vội mở các bài hành bảng ra xem. Đa số những người khác cũng có hành động tương tự. Đẳng cấp bài hành bảng. Thứ nhất, thiếu quân, bình dân, đẳng cấp 12. Thứ hai, võ mị nương, bình dân, đẳng cấp 10. Thứ ba, long đại thiếu gia, bình dân, đẳng cấp 10. Thứ tư, trường thanh, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ năm, hoàng kim thiếu gia, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ sáu, Misen, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ bảy, Lan Lan, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ 8, Thích Mộc Tồn, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ 9, Hoa Hoa Công Tử, bình dân, đẳng cấp 9. Thứ 10, Uy Trấn Tứ Phương, bình dân, đẳng cấp 9. Thanh Vọng bài hành bảng. Thứ nhất, Thiếu Quân, bình dân, thanh vọng 166. Thứ hai, Long Đại Thiếu Gia, bình dân, thanh vọng 119. Thứ ba, Võ Mị Nương, bình dân, thanh vọng 117. Thứ tư, Hoàng Kim Thiếu Gia, bình dân, thanh vọng 64. Thứ năm, Trường Thanh, bình dân, thanh vọng 61. Thứ sáu, Hoa Hoa Công Tử, bình dân, thanh vọng 42. Thứ bảy, Uy Trấn Tứ Phương, bình dân, thanh vọng 39. Thứ 8, Ngạo Thiên Khách, bình dân, thanh vọng 33. Thứ 9, Diệp Phương, bình dân, thanh vọng 32. Thứ 10, Hùng Bá Thiên Hạ, bình dân, thanh vọng 32. Sủng vật bài hành bảng. Thứ nhất, Tuyết Thần, đẳng cấp 1, mệnh thủy, chủ nhân, Long Đại Thiếu Gia. Vậy là đã có thêm người đạt cấp 10. Có thể rời thôn. Không thể an nhàn nữa. Giang Phong vội rảo bước đi nhanh. Được một lúc, chợt phía trước lại có tiếng xào xạc, khiến Giang Phong giật mình, tập trung tinh thần. Chẳng lẽ lại còn gã đạo tặc nào khác? Nhưng tiếng chân trầm trọng như vậy, động tĩnh lớn như vậy, không giống đạo tặc đang phục kích hành nhân. Một người từ trong rừng nhô ra, hoan hỉ nói: "Anh hùng, cảm ơn anh hùng đã cứu mạng khi nãy. Nếu không có anh hùng xuất hiện kịp thời, ta đã ngộ nạn bởi tặc khấu rồi." Giang Phong nhìn kỹ người mới xuất hiện. Tuổi trạc tứ tuần, dáng vẻ thanh nhã, vận áo gấm hoa lệ. Hẳn xuất thân từ dòng dõi thế gia quý hiền. Y ngắm nhìn Giang Phong, do dự giây lát, bỗng hỏi: "Anh hùng, gã tặc khấu hiện giờ thế nào rồi?" Giang Phong nói: "Tử rồi." Y lập tức hớn hở nói: "Hay quá, hay quá, anh hùng tài nghệ phi phàm, trừ được tặc khấu, tạo phúc cho lương dân. A, ta là Hà Minh Đạo, xin thỉnh giáo cao danh anh hùng." Giang Phong đáp: "Thiếu quân." Hà Minh Đạo thấy Giang Phong ít lời, cũng không nói nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề. "Đường đi thật quá nguy hiểm. Hộ vệ của ta lại vừa bị tặc khấu sát hại. Anh hùng có thể giúp đưa ta đến trấn thành gần nhất hay không?" Giang Phong gật đầu nói: "Đến Lục Hoa trấn nhé." Hà Minh Đạo tán đồng ngay: "Được, được, khi đến trấn thành ta sẽ hậu tạ." Giang Phong cười khẽ, gật đầu, nói: "Lên đường thôi." Hai người cùng nhau lên đường. Vừa đi vừa nói chuyện nên đường xa hóa gần. Tuy Giang Phong ít lời, nhưng xem ra với họ Hà lại rất hợp chuyện. Họ Hà kể về những nơi từng đi qua, khiến Giang Phong mở mang kiến văn không ít. Đi đến ngã ba, rẽ về hướng đông nam đi chừng 5 dặm là đến Lục Hoa trấn. Thôn ấp không có dịch trạm, nếu không có tọa kỵ thì phải đi bộ phiền phức như thế. Đến Lục Hoa trấn, Giang Phong chia tay Hà Minh Đạo. Họ Hà đưa cho Giang Phong một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói là vật hậu tạ Giang Phong đã giúp đỡ. Khi họ Hà đã đi rồi, Giang Phong mới mở hộp ra xem. Bên trong có một chiếc ngọc bội, điêu khắc tinh xảo, so với ẩn long ngọc bội quý giá hơn nhiều. Một mặt ngọc bội điêu khắc hình một dòng sông lớn, đường nét tinh tế hoa mỹ. Mặt kia chỉ khắc một chữ, tử, màu tím, phương phương chính chính, tra xem thuộc tính, tử hà ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, hạnh vận 8, mị lực 8, trí lực 20, uy vọng 2, tăng 5, xác suất công kích trúng yếu hại, công kích lực nhân đôi, tuy không phụ ra kỹ năng, nhưng 5, xác suất công kích trúng yếu hại, có khi xuất hiện hiệu quả bất ngờ. Thật may, vừa đủ điều kiện để trang bị, lập tức trang bị lên. Lúc này, hai bên thắt lưng Giang Phong đeo hai chiếc ngọc bội, tua dài phủ xuống đến gối. Y phục tuyền bạch, hiển hiện khí chất cao quý. Xong đâu đấy, Giang Phong lập tức đi hoàn thành các nhiệm vụ nhận được. Mục đích đến Trấn Thành là thế mà. Cách chương.